Chương 49, ám sát. Khách nhân đến đông đủ, tiệc rượu khai tịch ngay tại Sở Nguyên cùng Khang Hy mọi người ngồi xuống lúc sau. Một bên thái giám nhìn thấy tất cả văn võ bá quan, đều đã muốn là ngồi đầy, không khỏi triệt khai tiếng nói cao giọng gọi, nhất thời vô số nội công thái giám, như nước chảy vào được. Trong tay bọn họ đều cầm khay mâm, đúng là mãn quải niệm nổi tiếng yến hội mãn hán toàn bộ tịch. Lần này Khang Hy khả là chân chính hạ tiền vốn, không chỉ có là từ hoàng cung bên trong cấp điều một đám thái giám lại đây, còn đem hoàng cung bên trong ngự phòng ăn đầu bếp, cũng cứ gọi tới không ít. Đã sớm ở trong này khởi công, tùy thời chuẩn bị khai tịch. Hắn lần này là muốn hảo hảo nịnh bợ Sở Nguyên, tự nhiên là đem tất cả cùng nhau, xử lý gọn gàng ngăn nắp. Không dùng bao lâu thời gian, cả đại sảnh bên trong trên bàn, đó là bãi đầy rượu và thức ăn, thập phần phong phú, làm cho người ta có một loại động thủ dục vong. Nhưng là, mọi người lực chú ý đều tập trung ở tại Sở Nguyên trên người, hắn là lần này nhân vật chính, cho dù là Khang Hy cũng sẽ không đoạt hắn nổi bật, chỉ có là chủ nhân mở miệng, như vậy thịnh yến cũng liền khai tịch. Đa tạ chư vị đại thần đến dự tiệc, bổn vương thật là vui mừng Sở Nguyên nhìn thấy mọi người, không khỏi đứng lên. Thực lực của hắn vốn chính là thâm bất khả trắc, tự mang một loại vương bá thuộc tính, lúc này đối mặt nhiều như vậy văn võ bá quan, cũng không có chút khiếp nhược, ngược lại là có một loại hào hùng vạn trượng, mông thánh thượng dày yêu, còn có chư vị đại thần đã đến. Làm cho hàn xá vẻ vàng cho kẻ hèn này hôm nay, mọi người không say bất quy nói xong, Sở Nguyên bắt đầu từ trên bàn cầm lấy chén rượu, xoay người đối với mọi người kính rượu, lập tức nhất tầm xuống. Mặt khác văn võ bá quan thấy thế, cũng không từ đều nâng chén ý bảo, nhất tầm xuống. Yến hội cứ như vậy khai mạc. Không biết rắc bên trong, thời gian đó là sói mòn, đại sảnh bên trong văn võ bá quan cũng đi không sai biệt lắm. Chỉ có là top 5 top 3 ngã vào trên bàn, bất quá này đó Sở Nguyên cũng không dùng quản, tự nhiên là có thái giám hội đưa bọn họ về nhà. Về phần, Khang Hy cũng đã sớm cáo từ, dù sao hắn là vua của một nước, còn có rất nhiều chuyện tình muốn xử lý. Mà Thái Hậu cùng Long Nhi còn có thủ đoạn độc ác thánh nữ còn lại là không có rời đi, các nàng nghiễm nhiên tựu thành nữ chủ nhân một loại, thập phần tò mò ở trong phủ đi dạo đứng lên. Sở Nguyên còn lại là cùng đi ở một bên, hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Ba đúng lúc này, một đạo phá không thanh âm, từ bên ngoài vang lên, vài bóng người lén lút tiến vào tới rồi Tịnh Kiên Vương Phủ, giống như đối nơi này hết thảy thập phần quen thuộc một loại, nháy mắt đó là hướng tới đại sảnh nơi này đi tới. Này mấy người cước bộ nhẹ nhàng, xem đi ra võ công cũng là tới rồi nhất định cảnh giới. Đặc biệt cầm đầu người, trên người hơi thở, lại làm cho người ta một loại kiêng kỵ cảm giác, tuyệt đối là một cái rất giỏi cao thủ ân nơi này như thế nào không ai chẳng lẽ là chúng ta tình báo có lầm không thành một cái người bịt mặt hướng tới đại sảnh nhìn lại, nhìn thấy đại sảnh chút không có bất luận kẻ nào bóng dáng, không khỏi chần chờ nói. Không có khả năng, nhất định là ở mặt khác địa phương cầm đầu người, cũng có bất đồng ý kiến. Lập tức, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là hướng tới mặt khác địa phương đi rồi quá khứ. Bọn họ là gan thập phần đại, cũng không biết là thực lực cường đại duyên cớ, vẫn là không biết người không sợ, dĩ nhiên là thẳng tại đây Tịnh Kiên trong vương phủ tìm kiếm Sở Nguyên đám người tung tích. Chư vị, các ngươi ở tìm ai đâu? Ngay tại bọn họ đầu óc choáng váng thời điểm, đống nhiên một đạo sâu kín thanh âm vang lên. Ai tại đây bóng đêm bên trong, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là vang lên như vậy một thanh âm, nhất thời đem bọn họ không khỏi hoảng sợ, theo thanh âm nhìn lại. Cũng nhìn thấy nhất nam tam nữ, đang ở cách đó không xa nhìn thấy chính mình đám người. Thật giống như là nhìn thấy ngốc tử một loại, vẻ mặt trêu tức vẻ mặt. Không tốt, chúng ta chúng kế cầm đầu người thấy thế, không khỏi lâm vào chấn động. Nguyên lai, ở bọn họ vừa tiến vào phủ đệ thời điểm, Sở Nguyên đó là đã muốn đã biết, bất quá Sở Nguyên một mực bóng tối quan sát, nhìn xem những người này đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là thật không ngờ bọn họ liền nhiên là như thế minh mục trương đảm, hồn nhiên không có đem chính hắn một Tịnh Kiên Vương đặt ở trong mắt. Nay đây, Sở Nguyên lúc này mới hiện ra thân đến, phát ra lạnh như băng thanh âm. Các ngươi đến tột cùng là ai, đã trễ thế này đến ta Tịnh Kiên Vương phủ, có chuyện gì? Sở Nguyên lạnh lùng hỏi. Chúng ta là ai, ngươi không xen vào, bất quá hôm nay chính là ngươi này cậu vương gia tử kỳ cầm đầu người không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời từ bên hông rút ra bảo kiếm, trong mắt sát ý tới rồi, tựa hồ phải Sở Nguyên sát lúc sau mau phải không con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở bổn vương trước mặt làm cản, thật sự là nực cười. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là bùng nổ tới rồi cực hạn. Bổn vương liền nhìn xem các ngươi có cái gì bản lĩnh, cũng dám đến bổn vương phủ đệ làm cản. Sở Nguyên thân hình như tia chớp một loại, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tới rồi này cầm đầu người trước mặt, đồng thời kia trắng đoán như ngọc bàn tay, tựa như là mang theo khôn cùng hủy diệt lực một loại, hướng tới cầm đầu người đó là thẳng đánh đến này một trường, mang theo một loại khủng bố lực lượng, tựa như là hủy diệt tất cả cùng nhau. Cái loại này vô cùng vô tận khí thế, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi, không gian đều phát ra kinh bạo, hình như là hoàn toàn bị đánh bạo một loại có thể tưởng tượng đi ra. Này một trưởng mang theo lực lượng, là có cỡ nào khủng bố, thật là khủng khiếp tốc độ. Bất quá ta sao lại bị ngươi liền này đánh bại cầm đầu người không có, thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là khủng bố như vậy, không khỏi biến sắc, len ken một tiếng, trong tay bảo kiếm xẹt qua một đạo hàn mang, mang theo một cỗ sắc bén khí thế, nháy mắt tới rồi chỉ thấy, tay hắn nhẹ nhàng một loại, nháy mắt mang theo vô. Số kiếm hoa vẩy ra mà ra kiếm kia tiêm lại mang theo một loại đâm thủng hết thể lực lượng. Đối với Sở Nguyên bản tay đó là hung hăng đâm tới, giống như muốn một kiếm liền hoàn toàn hủy diệt Sở Nguyên bản tay một loại, không có thể nói không độc ác. Này cầm đầu hắc y liễu nhân, thực lực dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, quả thực chính là bất khả tư nghị, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động. Phanh, nhưng là, ở mũi kiếm sắp va chạm vào Sở Nguyên bản tay thời điểm, Sở Nguyên bản tay rồi. Đột nhiên trong lúc đó nắm chặt, một quyển, thật giống như là ngưu xá đầu một loại, hướng tới trường kiếm đó là thẳng quân quá khứ, đồng thời một cỗ cương nhu nội kình cũng tùy theo bùng nổ ca sát một tiếng, kia sắc bén trường kiếm, đó là thẳng bị bóp nát.